Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3, Danh Chấn La Vân, chương 780, Chiến Không Liệt. Thân thể huyết nhục của hắn không còn chút gì tràn ra, toàn bộ bị hút vào trong cơn lốc xoáy kia, toàn bộ thân người biến mất không còn một chút dấu vết. Cơn lốc xoáy hấp thụ huyết nhục lại phát nổ một lần nữa, dần dần có dấu hiệu tan vỡ. Nhất là đạo phong ấm trong đó xuất hiện từng vết nứt, hồi lâu sau, vết nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn bị phá trừ. Một luồng hồng quang từ trong cơn lốc xoáy lao ra, lập tức tràn ngập toàn bộ thông đạo. Bên trong hồng quang, thông đạo nhanh chóng co rút lại, rồi tới cuối cùng trở thành một dấu ấm ký hiệu bị rút nhỏ lại vô số lần, chợt lóe lên, bị hồng quang cuốn lấy, hút vào bên trong cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy chậm rãi biến mất. Chín phong ấm, sau mấy năm đã phá trừ được năm. Với sức mạnh của ta hiện giờ, rốt cuộc có thể đồng thời đem bốn phong ấm còn lại mở ra một chút, hấp dẫn người đến phá trừ. Thanh âm âm trầm kia mang theo một vẻ vui sướng, chậm rãi tiêu tan. Cùng lúc đó, trong rất nhiều những mảnh vỡ đại lục của lôi tiên giới, có bốn mảnh vỡ đại lục trên đó toát ra từng đạo dao động tiên lực mạnh mẽ. Dưới sức hấp dẫn của dao động này, dần dần có tu sĩ tập trung đi tới. Nhưng chỗ có dao động này lại có phong ấm tồn tại, muốn phá giải được trừ phi có cấm chế đại sư tương đương với Lý Nguyên, nếu không sẽ cần một ít thời gian. Lúc Vương Lâm mở hai mắt, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt hắn tái nhợt, hít sâu, tay phải đặt lên mặt đất, lúc này chỉ cần tâm niệm khẽ động sẽ có thể khiến cho tia chớp màu đỏ bị nguyên lực bao vây kia bước ra ngoài cơ thể. Nhưng hắn ánh mắt lóe lên, thu tay phải lại. Một tia cực cảnh này nếu cứ thanh trừ như vậy thật quá mức đáng tiếc, không bằng để lại trong cơ thể, vào thời điểm mấu chốt, có lẽ sẽ là bảo mệnh pháp bảo của ta. Vương Lâm trầm ngâm một lát, lưu lại một tia cực cảnh này bên trong nguyên thần. Nguyên lực của hắn đã hao tổn một lượng rất lớn để vây quanh. Nhưng nếu so sánh thì giá trị của một tia cực cảnh này thật sự quá lớn. Vương Lâm động tâm dữ dội, trầm mặc ít lâu, trong lòng đã quyết định. Hắn đứng lên thu pháp bảo, đúng lúc này bỗng nhiên cảm nhận được trên mặt đất có một chấn động mạnh. Chấn động này đúng là từ chỗ thông đạo cách đó vạn dặm truyền tới. Lý Nguyên thấy Vương Lâm hồi phục, chưa kịp tiến lại hỏi, cũng đồng thời nhận ra mặt đất chấn động. Hai người không nói gì, lập tức nhanh chóng bay đi. Hứa Huyên bên trong thông đạo kia. Trong lúc phi hành, Lý Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng về phía xa xa. Việc này để nói sau, tốt hơn nên nhanh chóng rời khỏi đây đã. Vương Lâm trầm giọng nói, tốc độ nhanh hơn cùng với Lý Nguyên dần dần bay tới bên ngoài rìa mảnh vỡ đại lục này, nhảy vào hư vô. Lý Huyên, Hứa Mỗ muốn tới một nơi, nơi này tên là Tàng Phẩm Các. Nếu có chút cấm chế, mong Lý Huyên hãy tương trợ. Bên trong hư vô, Vương Lâm nhìn về phía trước, chậm rãi nói. Đi khắp bốn phía tìm kiếm tiên phủ để tra xét, không bằng trực tiếp đến Tàng Phẩm Các trong trí nhớ của lão già Diêu gia, ở nơi đó chắc chắn là có tiên thuật. Lý Nguyên gật đầu, nói. Lý Mỗ sẽ đem toàn lực tương trợ. Hắn không biết vì sao trải qua một hành trình trong thông đạo vừa rồi, cuối cùng trong lòng đã sinh ra một cảm giác hãi hùng, cứ như có một đại sự nào đó phát sinh. Loại cảm giác này rất mơ hồ, nhưng giống như một cái gai sắc nhọn cắm rễ sâu vào trong lòng hắn, luôn luôn tồn tại. Đa tạ. Vương Lâm bình tĩnh nói, hồi tưởng lại vị trí của Tàng Phẩm Các trong trí nhớ của lão già kia. Vương Lâm thay đổi phương hướng, nguyên lực trong cơ thể tản ra cùng với Lý Nguyên với tốc độ cực nhanh bay đi trong hư vô. Trong trí nhớ của lão già kia, tại Tàng Phẩm Các có phong ấn do tứ đại gia tộc kết hợp tạo thành, Nếu không có người của tứ đại gia tộc, không thể đi vào. Hy vọng Lý Nguyên có thể giải trừ cấm chế phong ấn này. Trong lòng Vương Lâm thầm nhủ, dưới nguyên lực của Vương Lâm tràn ngập, hai người hóa thành một đạo cầu vồng, lói lên trong hư vô, không đi tới một mảnh vỡ đại lục nào mà hướng về vị trí trung tâm phần lớn mảnh vỡ trên lôi tiên giới, không ngừng tiến tới gần. Cự cảnh, bị phong ấm bên trong cơn lúc xoáy ngũ sắc rốt cuộc là ai, sao lại có thể có được cực cảnh? Trong lúc cấp tốc phi hành trong hư vô, nỗi lòng Vương Lâm khó có thể yên được. Mặc dù nhìn thoạt nhìn bề ngoài thần sắc hắn vẫn như thường, nhưng thực tế trong lòng đang dâng lên một nỗi kinh hoàng dữ dội. Điểm cuối cùng của cực cảnh là Nguyên Anh Kỳ, nhưng cả đời ta đầu tiên là gặp được Nạp Đa của ngũ hành tinh, người này có được cực cảnh, và lại cũng từng nói cực cảnh này là của người bạn trước khi chết tặng cho. Ngoài hắn ra, lúc này ta lại nhìn thấy cực cảnh lần thứ hai. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư, xuyên qua hư vô rộng lớn thẳng đến vị trí trung tâm của phần lớn mảnh vỡ trên lôi tiên giới. Chẳng lẽ thật sự có phương pháp có thể thăng cấp cho cực cảnh? Vương Lâm tim đập thình thịch, thậm chí miệng lưỡi còn cảm thấy hơi khô. Thời gian mấy trăm năm đi cùng với cực cảnh, khiến cho hiểu biết của hắn đối với loại thần thông không thể nắm bắt được này vô cùng sâu sắc. Cực đạo thủy. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm, những điều hắn biết được quá ít, trong đầu không thể phân tích. Một lát sau, hắn trong lòng thầm than, không suy nghĩ đến việc này nữa mà dành tâm trí vào tàng phẩm các. Phi hành trong hư vô vốn cực kỳ buồn tẻ. Dù sao, hư vô này quá lớn, hơn nữa tuyệt đại bộ phận tu sĩ thông thường tập trung phần lớn thời gian trên những mảnh vỡ đại lục, đi trong hư vô chỉ là để qua đường mà thôi. Nhưng sau khi Vương Lâm và Lý Nguyên khởi hành được nửa tháng, cũng bắt đầu nhìn thấy lần lượt nhìn thấy từng đạo kiếm quang, hoặc gần, hoặc xa, không ngừng qua lại. Lúc mới bắt đầu, Vương Lâm chưa quá mức chú ý. Nhưng bọn họ không ngừng đi về phía trước, dần dần, một tháng sau, ở trong hư vô càng ngày càng nhìn thấy nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này tuyệt đại bộ phận đều là vấn đỉnh kỳ, thi thoảng mới có thể nhìn thấy được âm tư tu sĩ. Bọn họ đi thành nhóm, hoặc đi một mình, hoặc là túm năm túm ba, hoặc là một gia tộc tụ tập lại với nhau, nhanh chóng đi qua. Hiện tượng này dần dần thu hút sự chú ý của Vương Lâm và Lý Nguyên. Những tu sĩ đó biểu hiện khác nhau, nhưng trong mắt đều có một vẻ hưng phấn hết sức kinh người. Những tu sĩ này trong lúc qua lại không ngớt cũng nhìn thấy hai người Vương Lâm và Lý Nguyên, hiển nhiên nhận ra tu vi của Vương Lâm đã qua vấn đỉnh, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, đồng thời cũng tới tấp đi qua, không muốn kiếm chuyện. Hứa Huyên có chút không bình thường, hay là đã xảy ra chuyện lớn gì? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, dọc đường đi hắn đã nhìn thấy quá nhiều tu sĩ. Chuyện này bên trong hư vô này cực kỳ không bình thường. Ngoài ra, hai người không ngừng tiến về vị trí trung tâm của phần lớn mảnh vỡ mà đi, càng ngày càng chứng kiến nhiều tu sĩ. Dường như tất cả tu sĩ tiến vào lôi tiên giới toàn bộ đều từ những mảnh vỡ đại lục ở khắp nơi đồng loạt cùng tiến về một chỗ, không phải là một phương. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên chậm rãi nói, mà là bốn phương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Nguyên nhíu mày, ánh mắt nhìn những tu sĩ bay qua ở đằng xa. Vương Lâm trầm ngâm một lát, không tiếp tục nói chuyện, mà mang theo Lý Nguyên tăng tốc độ nhanh hơn. Đúng lúc này, bỗng nhiên phía xa xa trong hư vô, hơn 10 đạo kiếm quang mang theo tiếng sấm đánh ầm ầm cấp tốc bay qua. Thiên địa nguyên lực vô biên tràn ra, khiến cho những tu sĩ xung quanh đều né tránh, không dám đứng ở phía trước. Hơn 10 đạo kiếm quang bay nhanh, khí thế kinh người, gần như quét ngang ra bốn phía, tràn đầy khí tức vô cùng hống hách. Cho dù một vài nhóm gia tộc tu sĩ có không ít người, giờ phút này sau khi nhìn thấy hơn 10 đạo kiếm quang kia, sắc mặt cũng khẽ biến, lập tức lui ra sau. Càng không cần nói đến những tu sĩ phi hành một mình, gần như ngay khi nhìn thấy hơn 10 đạo kiếm quang này, liền lập tức dừng lại, không dám tranh đoạt thanh thế. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong hư vô rộng lớn phía trước Vương Lâm, hầu như toàn bộ tu sĩ đều hướng mắt về phía hơn 10 đạo kiếm quang đang cấp tốc phi đến kia, nhanh chóng tránh ra. Vương Lâm thần sắc bình thản, liếc nhìn hơn 10 đạo kiếm quang kia một cái, không nói gì. Hơn 10 đạo kiếm quang này cũng không hề dừng lại, bên trong hư vô trực tiếp xông tới bay qua. Nhưng ngay khi bọn họ bay ra rất xa, sắp sửa biến mất, đột nhiên trong đó có một đạo kiếm quang dừng lại, đổi hướng bay thẳng đến chỗ Vương Lâm. Cùng lúc đó, những đạo kiếm quang kia cũng đồng thời ngừng lại, hóa thành một đám tu sĩ có cả nam và nữ. Đám tu sĩ này cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều đã vượt qua vấn đỉnh, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là âm tư, chỉ có mấy người hiếm hoi là đặt tới dương thực. Lúc này sau khi hiển lộ hình dáng, bọn họ đều nhìn về phía đạo kiếm quang đang bay tới Vương Lâm kia, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Không chỉ có bọn họ, ngay cả các tu sĩ khác ở bốn phía trong hư vô, dù là người đi một mình hay những người cùng gia tộc đi cùng nhau, ánh mắt cũng đều nhìn về đạo kiếm quang kia, theo dõi đạo kiếm quang đó chuyển động. Lý Nguyên sắc mặt khẽ biến, nâng tay trái lên, ngầm tạo ra cấm chế. Duy chỉ có Vương Lâm thần sắc vẫn như thường, cực kỳ bình thản, nhìn thoáng qua đạo kiếm quang đang cấp tốc bay tới kia. Kiếm quang dừng lại cách phía trước Vương Lâm mười trượng, hào quang tiêu tan, hóa thành một người. Người này tướng mạo thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo nhắn nhủi có chút khôi ngô, chỉ có điều đôi mắt phượng lộ ra một vẻ âm nhu không cân xứng. Hắn mặc đại bào màu tử kim, đứng thẳng người hướng về Vương Lâm ôm quyền, thái độ cực kỳ cung kính, nói: "Vãn bối chiến không liệt, bái kiến tiền bối." Ngay khi hắn nói ra lời này, đám người kia nghe thấy gần như toàn bộ không ai bảo ai, mười ánh mắt trong phút không hẹn mà cùng nhìn lên người Vương Lâm. Lúc này, tu sĩ ở xung quanh không nhiều lắm, nhưng không thua gì sự chú ý của muôn người. Từng ánh mắt tập trung lại, không hề khiến cho thần sắc Vương Lâm có một chút biến đổi, vẫn bình tĩnh như nước. Danh tiếng của chiến không liệt rất lớn, tu sĩ xung quanh hiển nhiên có người nhận ra. Cho dù người không nhận ra cũng cảm nhận được nguyên lực nồng đậm truyền ra từ trên người chiến không liệt, đồng thời nghe lời chiến không liệt nói cũng lập tức biết được người này chính là chiến không liệt của Nam Thiên Tinh Vực. Người này là ai? Xem tu vi của người này so với chiến không liệt cũng không hơn kém nhiều, làm thế nào lại có thể được chiến không liệt của La Thiên Tinh Vực gọi là tiền bối? Chiến không liệt nghe nói đã trở thành sứ giả của Lôi Tiên Điện, người có thể được hắn coi là tiền bối, chẳng lẽ lại là trưởng lão của Lôi Tiên Điện? Đủ loại suy nghĩ đang hiện lên trong đầu tu sĩ bốn phía. Nhất là hơn 10 người đi cùng chiến không liệt kia, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi, đều nhìn về phía Vương Lâm. Bọn họ đều là những người xuất sắc trong các gia tộc tu chân. Vừa rồi khi đang phi hành qua, chiến không liệt đột ngột đổi hướng, vẫn chưa để lại lời nào, vốn đã làm cho bọn họ kinh ngạc. Giờ phút này, nghe hắn gọi người này là tiền bối, lại càng làm cho bọn họ trong lòng nổi lên những suy đoán. Phải biết rằng chiến không liệt trong đám bọn họ, tu vi có thể nói là tuyệt đỉnh. Hơn nữa, bọn họ đều biết người này thật sự vô cùng cuồng ngạo. Loại cuồng ngạo này không phải biểu lộ ra bên ngoài, mà là ở bên trong. Cho dù là trưởng bối của gia tộc, thông thường đều không được người này để trong mắt. Người có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện gọi là tiền bối với vẻ cung kính thật sự là hiếm thấy. Giờ phút này chiến không liệt cực kỳ cung kính, loại cung kính này phát ra từ trong đáy lòng, không hề có một chút giả dối. Đối với Vương Lâm, hắn hiển nhiên đã hoàn toàn kính phục. Lúc này khi nhìn thấy Vương Lâm, hắn đương nhiên thấy được tu vi dương thực của Vương Lâm, trong lòng lại càng xúc động. Không hổ là tiền bối. Năm đó tu vi của hắn bị ép xuống vấn đỉnh, đã khiến ta làm thế nào cũng không nhìn ra sự giả tạo. Lúc này lại đem tu vi nâng cao lên dương thực, cũng làm cho ta không nhìn ra được một chút khí tức ẩn giấu tu vi nào. Vẻ cung kính trong mắt Chiến Không Liệt càng đậm. Năm đó sau khi hắn rời khỏi, từng có một chút xúc động trong lòng đối với thân công hổ cực kỳ hâm mộ. Mãi cho đến khi về tới gia tộc, hắn vẫn do dự không quyết bản thân có nên giống như thân công hổ nắm lấy cơ duyên khó gặp này hay không. Khi hắn có ý nghĩ này, lại nghe nói thân công hổ bị gia tộc ngăn cấm, sau đó cũng bị Lôi Tiên Điện ruồng bỏ, trong lòng rất phức tạp. Nếu đổi lại hắn chưa trải qua chuyện này, hắn nhất định sẽ cười to ba tiếng, trong lòng vui sướng khi người khác lại gặp tai họa hết sức nực cười như vậy. Nhưng sau khi trải qua chuyện ở Lôi Trì, hắn đối với việc làm của thân công hổ trong lòng cũng rất đồng tình. Cảm giác buồn bã này giống như là chính mình đang chịu. Thậm chí trong lòng hắn đối với thân công hổ còn vô cùng bội phục. Lý Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Lâm trong đầu trống rỗng. Hắn biết cái tên Chiến Không Liệt này. Chiến Không Liệt trong đám tiểu bối ở La Thiên Tinh Vực cùng với thân công hổ và Đường Môn Phong được xưng tụng là Tinh Vực Tam Kiệt. Đều cùng trong một thời gian rất ngắn tu vi đạt tới cảnh giới dương thực cao ngút trời. Nhưng lúc này Chiến Không Liệt lại gọi Hứa Mộc là tiền bối, điều này làm cho Lý Nguyên trong một thời gian ngắn có chút hoảng hốt. Vương Lâm nhìn Chiến Không Liệt, nhíu mày, nói: "Ngươi vội vàng như vậy là đang đi tới nơi nào?" Chiến Không Liệt nhìn Vương Lâm nhíu mày, trong lòng chấn động càng thêm cung kính nói, vội vàng nói: "Trong Lôi Tiên giới đã xuất hiện những dao động tiên lực nồng đậm trên khắp các mảnh vỡ đại lục, nhưng đã có cấm chế bảo vệ, trong thời gian ngắn không thể giải trừ. Tuy nhiên một khi cấm chế phong ấn bị phá giải, sẽ có trọng bảo xuất hiện. Vãn bối sau khi biết được việc này liền dự định đến đó tìm kiếm." Vương Lâm nhìn bốn phía, hiển nhiên những tu sĩ hắn gặp dọc đường đi cũng bằng cách nào đó đều đã biết được việc mà Chiến Không Liệt vừa nói nên mới có cảnh tượng như vậy trong những ngày gần đây. Cấm chế phong ấn bảo vệ. Vương Lâm ánh mắt sững lại, sau khi trầm ngâm một lát, vung nhẹ tay lên, nói: "Nếu như vậy, hy vọng ngươi có thể thu hoạch được toàn bộ." Chiến Không Liệt do dự một chút, cung kính nói: "Vãn bối không dám chắc lắm, không biết tiền bối có thời gian rảnh rỗi. Ngoài ra vãn bối và thân công huyên cũng đã có ước định gặp nhau trên mảnh vỡ đại lục ở mạn trái, liên thủ đoạt lấy pháp bảo." Vương Lâm càng nhăn mày hơn, nói: "Ta còn có chuyện quan trọng. Nếu có thời gian thì ta sẽ đến xem sao." Chiến Không Liệt vội vàng gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Vẻ mặt này, ngoại trừ lúc đối mặt với Vương Lâm cùng với một số ít người trong gia tộc và Lôi Tiên Điện, không thể khiến hắn biểu hiện ra. "Tiền bối nếu đã nói như vậy thì lần đoạt bảo này ta sẽ có 10 phần nắm chắc." Chiến Không Liệt trong lòng thầm nhủ, khom người lui lại, hóa thành kiếm quang quay về trong đám tu sĩ đi cùng, bay trước dẫn đầu. Những tu sĩ đi cùng mang theo một vẻ nghi hoặc theo sát phía sau. Mãi cho đến khi bay đi rất xa, một nữ tử mặc áo trắng trong đó thật sự không kìm nổi, hạ giọng nói: "Chiến đại ca, người vừa rồi." Chiến Không Liệt nghe vậy khẽ mỉm cười, trong mắt vẫn còn vẻ cung kính, trầm giọng nói: "Đó là một vị tiền bối cao nhân, có thể gặp được hắn chính là phúc phận của Chiến Mỗ." Trong những ánh mắt của tu sĩ bốn phía tập trung nhìn lại, thân mình Vương Lâm nhoáng lên đạp vào hư không bay đi, Lý Nguyên theo sát phía sau, hai người biến mất vào trong hư vô. Dọc đường đi, nhiều lần Lý Nguyên đã mở miệng muốn hỏi, nhưng cuối cùng cũng nhịn được, thủy chung không hề nói đến việc Chiến Không Liệt. Lý Nguyên cơ trí, hắn biết có rất nhiều chuyện bình thường không nên hỏi, mỗi người đều có những bí mật của riêng mình. Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đã qua mấy tháng. Hai người không ngừng tiến đến gần vị trí trung tâm, càng ngày càng gặp được nhiều tu sĩ. tốc độ của hai người không hề giảm. Vào một ngày, rốt cuộc đã đi tới vị trí trung tâm của phần lớn mảnh vỡ trên lôi tiên giới. Sau khi tới nơi này, rốt cuộc cũng không còn nhìn thấy một tu sĩ nào nữa. Phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía toàn là một màn hắc ám, không thấy một bóng người nào. Đứng trên không trung, Vương Lâm chăm chú nhìn ra bốn phía. Trong trí nhớ của lão già họ Siêu kia, mảnh vỡ nơi có tàng phẩm các bị phong ấn chính là nơi này. Lý Hương, ngươi xem có thể tìm ra chút manh mối nào không? Ngay khi Vương Lâm dừng lại, Lý Nguyên liền đưa tay trái bấm quyết, mắt lộ ánh sáng thôi diễn cấm chế. Một lát sau, hắn với vẻ ngưng trọng, gật đầu nói: nơi đây quả thật là có gợn sóng cấm chế, tuy rằng rất nhỏ, nhưng với tâm cấm của ta cũng có thể cảm nhận được thủ pháp cấm chế này và tiên cấm là cùng loại, nhưng lại có chút khác nhau. Hắn nói xong, tay trái nhấn về phía trước một cái, lập tức một đạo cấm chế rời khỏi tay bay ra, hóa thành 18 phần, dừng ở hư vô phía trước. Trong phút chốc, chỉ thấy một đường nét hư ảo chợt lóe lên trong hư vô rồi lập tức hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời. Vừa rồi khi đường nét kia xuất hiện, hắn đã mơ hồ thấy được đó là một mảnh đại lục trong mờ bỗng dưng xuất hiện giữa hư vô. Trên đại lục đó, có một tòa lầu các cao ngất, nhưng đại lục này vừa mới xuất hiện liền lập tức biến mất, không thể thấy rõ. Hứa Nguyên, ta cần một ít thời gian. Lý Nguyên trầm giọng nói. Ở trên người hắn, mỗi khi giải trừ cấm chế, sẽ có một loại khí tức tự tin. Nói xong, hắn liền khoanh chân ngồi trong hư không, tay trái không ngừng bấm quyết, đánh ra từng đạo cấm chế tổ hợp ở phía trước người, thi thoảng lại ấn vào mi tâm một cái, lại có một sợi màu đen lóe ra. Mỗi lúc như vậy, sợi màu đen kia lại xông lên, cấm chế cuồn cuộn được đánh ra lúc trước hình thành một dấu ấn cực kỳ phức tạp, dừng ở giữa hư vô. Trong phút chốc, hư ảnh đại lục kia lại xuất hiện, nhưng cũng trong nháy mắt lại biến mất. Tốc độ này cực nhanh, không thể đủ thời gian để nhảy vào bên trong. Vương Lâm không vội, mà ngay khi đại lục kia lóe lên xuất hiện, liền ngưng thần nhìn lại. Dần dần cấm chế của Lý Nguyên càng lúc càng nhanh, số lần đại lục kia lóe lên xuất hiện ngày càng nhiều. Vương Lâm nhìn không chớp mắt, chậm rãi nhìn kỹ đại lục này. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, Danh Chấn La Vân. Chương 781. Tư cách. Ở vị trí trung tâm đại lục, lầu các rất lớn kia hình dáng bên ngoài giống như bốn cái gai nhọn hoắt đột ngột mọc lên từ mặt đất, trông như thể hai cặp sừng châu đâm thẳng lên trời. Ở trên bốn cái sừng này có bốn người đang khoanh chân ngồi. Bốn người này vẫn không nhúc nhích, ngay cả khi ánh mắt Vương Lâm nhìn vào cũng không hề chú ý. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại, hàn quang trong mắt lóe lên. Hứa Hương, nếu hoàn toàn giải trừ cấm chế này, sợ là không đến mấy tháng y không thể làm được. Nhưng nếu không giải trừ, mà chỉ đưa ngươi vào, với tốc độ của ngươi phối hợp với cấm chế của ta, lại có 8 phần nắm chắc. Hứa Hương, ngươi hãy tự quyết định đi. Lý Nguyên trầm giọng nói. Vương Lâm tiến lên một bước, đi tới bên cạnh đại lục kia, chậm rãi nói: nếu vậy, hãy đưa ta vào. Lý Hương, hãy ẩn mình cẩn thận, nơi đây nguy hiểm, không nên lưu lại lâu, sau khi lấy được tiên thuật, chúng ta sẽ rời khỏi. Lý Nguyên không nói nhiều, tay trái điểm vào giữa lông mày một cái, lập tức mấy sợi màu đen bay ra, lần lượt đan xen vào nhau hình thành một dấu ấn. Cùng lúc đó, hắn lại đánh ra một lượng lớn cấm chế, toàn bộ dung nhập vào bên trong dấu ấn này lập tức tản mát ra từng trận hắc quang. Lý Nguyên ánh mắt lóe lên, tay trái nhanh chóng chỉ về phía trước, miệng quát: tâm cấm tiêu tan. dấu ấn cấm chế kia lập tức bay đi, trong nháy mắt dừng ở trong hư vô, mảnh vỡ đại lục lại xuất hiện. Tuy nhiên lúc này đại lục kia nhấp nháy không ngừng, ngay sau khi biến mất lại đã hiện hình, sau đó lại tiêu tan. Cứ liên tục như vậy khiến cho mọi thứ trước mắt thoạt nhìn mang đầy sắc thái kỳ dị. Về phần dấu ấn kia thủy chung phát ra hắc quang, trong khi mảnh vỡ đại lục kia đang liên tục nhấp nhánh, lập tức khuyết đại lên, bất ngờ hình thành một thông đạo hình tròn. Nhưng thông đạo này cũng không ổn định, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ vào. Ngay khi Lý Nguyên hét lớn, thân mình Vương Lâm lao ra, dường như cả người hóa thành một tia chớp, trực tiếp theo thông đạo hình tròn kia vọt tiến vào. Thân mình hắn vừa tiến vào trong thông đạo hình tròn, thông đạo này liền sụp đổ, mảnh vỡ đại lục kia và cả Vương Lâm đồng thời biến mất vào trong hư vô. Hy vọng Hứa Vương có thể có được thu hoạch. Lý Nguyên trầm ngâm một chút, tay trái bấm quyết, thân mình hắn dần dần ẩn vào trong cấm chế, không để lọt ra một chút khí tức nào. Bốn phía hư vô lại trở bên yên lặng. Thân mình Vương Lâm giống như tia chớp xuất hiện trên mảnh vỡ đại lục. Thân mình hắn đang lao đến dữ dội, lập tức thần thức tản ra, ở phía sau hắn không còn hư vô mà là một quần sáng cấm chế. Chính cấm chế này đã khiến cho đại lục này bị tách hẳn ra khỏi lôi tiên giới, trở thành cấm địa của bốn gia tộc tu chân. Ngay khi thần thức tản ra liền tập trung vào lầu các ở vị trí trung tâm của đại lục ở phía trước. Cùng lúc đó, một người ngồi trên cái sừng của lầu các mở mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua phía xa xa, thân mình nhoáng lên một cái, thân ảnh biến mất. Tốc độ Vương Lâm cực nhanh, bay thẳng đến lầu các ở đằng xa. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một trận ba động tiên lực ở phía trước, sau đó một người đi ra. Người này thoạt nhìn là một trung niên, mình mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng khắc nghiệt. Sau khi hắn xuất hiện, tay phải liền bấm quyết, hướng về Vương Lâm nhấn một cái. Lão phu quan sát ngươi đã lâu, tự tiện xông vào cấm địa, chỉ có chết. Thủ ấm này nhoáng lên một cái, liền có một luồng đại lực mạnh mẽ tấn công tới. Vương Lâm lập tức lui thân mình ra sau, tay phải vỗ về phía trước, nguyên lực của hai người chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang rồi tản ra bốn phía. Người áo đen kia ánh mắt lạnh như băng, hắn đã sớm nhìn ra tu vi của Vương Lâm cũng giống như mình, đều là cảnh giới dương thực. Lúc này bước về phía trước, tay phải chỉ lên trời, trong miệng thì thào nói nhỏ, một sức mạnh vô biên bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, một đạo tiên lôi bỗng nhiên ở trên không trung biến hóa ra, đánh xuống Vương Lâm. Nơi đây là lôi tiên giới, tàng phẩm các này là nơi cất giữ đồ vật của tiên giới. Vì sao tứ đại gia tộc các ngươi có thể đến, còn ta thì lại không thể? Vương Lâm trong tiếng hừ lạnh thân mình xông ra. Lúc này tiên lôi từ trên không trung giáng xuống, Vương Lâm hoàn toàn không né tránh, mà ngay lúc đó nguyên thần ở giữa lông mày xuất hiện, há miệng nuốt lấy tiên lôi. Toàn thân hắn lập tức có lôi quang chạy, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Người áo đen ngẩn ra, sắc mặt trở nên âm trầm, hiển nhiên không ngờ tới đối phương có thể nuốt lấy tiên lôi. Đúng lúc này, Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, há miệng phun ra một đám đất cát, chỉ về phía trước. Đám đất cát này lập tức phóng đại, biến thành một mảnh vỡ của một cái đại ấm, mang theo uy áp nồng đậm, hướng về người mặc áo đen kia trực tiếp ép xuống. Không có tư cách. Người áo đen kia trong lúc cười lạnh, nâng hai tay lên, bấm quyết biến hóa, nhưng sắc mặt hắn liền đại biến. Không ngờ pháp thuật của hắn đối với mảnh vỡ đại ấm đang giáng xuống kia không hiệu quả gì. Mảnh vỡ đại ấm kia mang theo khí thế kinh người, ầm ầm hạ xuống, uy áp tràn ra trên đó, không ngờ khiến cho tu sĩ áo đen kia không thể né tránh. Trong phút chốc đại ấm giáng xuống, tiếng động ầm ầm vang lên. Người áo đen mắt lộ vẻ khiếp sợ, trong lúc nguy hiểm cắn đầu lưới, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức toàn thân lóe lên huyết quang. Ngay khi đại ấm hạ xuống, cả người trong nháy mắt chạy ra khỏi uy áp. xuất hiện ở phía ngoài trăm trượng. Thân mình hắn vừa xuất hiện, sắc mặt liền lập tức tái nhợt, mắt lộ vẻ ác độc, không nói lời nào xoay người bước đi. Vương Lâm nâng tay phải lên, mang theo đại ấm chạy đuổi theo. Hai người một trước một sau đi thẳng đến lầu các ở trung tâm đại lục. Còn chưa ra tay, người áo đen kia bay tới bên lầu các, lập tức quát to. Ba người phía trên bốn cái sừng của lầu các lúc này dương đôi mắt nhoáng lên một cái, liền đứng ở bên cạnh người áo đen kia, lạnh lùng nhìn Vương Lâm đang tiến đến gần. Tu vi của ba người này cũng đều là cảnh giới dương thực. Lúc này bốn tu sĩ dương thực đồng thời cùng đứng một chỗ, hình thành một khí thế khổng lồ tập trung vào Vương Lâm. Một luồng sát khí nồng đậm tràn ngập. Tàng phẩm các không phải là của tứ đại gia tộc các ngươi, hãy để ta qua có thể miễn được một trận chiến. Nếu không, cho dù ta bại, thì bốn người các ngươi cuối cùng cũng sẽ chết một nửa. Vương Lâm ánh mắt lộ hàn quang chậm rãi nói. Ngoại trừ là khuy miết tu sĩ, nếu không không có tư cách đi vào trong tàng phẩm các. Một người trong đó thanh âm lạnh lùng nói. Bọn họ hiển nhiên đã nhìn ra tu vi của Vương Lâm, nhất là cảnh tượng vừa rồi lại làm cho bọn họ trong lòng thất kinh. Nhưng bốn người liên thủ thì đối với Vương Lâm mà nói, họ cũng không có một chút để ý. Giờ phút này khí tức trong cơ thể của người áo đen đã hồi phục, hừ lạnh một tiếng trực tiếp bước ra, vỗ túi trữ vật, lập tức một thanh phi kiếm màu đỏ xuất hiện bay thẳng đến Vương Lâm. Ba người còn lại cũng đồng thời lao ra, trong đó một người hai tay bấm quyết, lập tức một cơn cuồng phong xuất hiện, hình thành một cơn lốc xoáy ở phía trước. Hai người kia nhìn nhau cùng nhau bấm quyết, các đạo thần thông lần lượt biến ảo xuất ra, bất ngờ hình thành một đồ hình âm dương trong lúc xoay tròn, phát ra sức mạnh kỳ dị, hướng về Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân mình lập tức lui về phía sau, cùng lúc đó tay phải hất về phía trước. Lập tức mảnh vỡ đại ấm bay lên, hướng về phía trước hung hăng đè tới. Hai trong bốn người vừa xuất ra đồ hình âm dương kia lập tức bay lên, chỉ ra một cái, đồ hình âm dương trong tay bay ra đối kháng với mảnh vỡ đại ấm. Hai người đó hai tay lại bấm quyết, lại lần lượt thi triển thần thông, khiến cho mảnh vỡ đại ấm kia không thể ép xuống. Hai người còn lại giống như những tia chớp, mang theo pháp bảo và thần thông trực tiếp nhằm phía Vương Lâm, hiển lộ sát khí. Vương Lâm trong lúc lui ra phía sau, mỗi một bước đều có một cơn sóng nguyên lực lớn xuất hiện, toàn bộ thân mình giống như dung nhập vào không trung. Trong khi không ngừng lui ra phía sau, bỗng nhiên hắn dừng lại bước về phía trước một bước. Sau một bước này, toàn bộ thân mình Vương Lâm hoàn toàn biến mất, lúc hiện ra đã ở sau lưng người áo đen. Người áo đen trong lòng cả kinh, bỗng nhiên xoay người, thanh phi kiếm màu đỏ mang theo tiếng gào thét, lao thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, tay phải chỉ về phía trước, trong miệng quát khẽ, định. Bất ngờ, người áo đen cùng với phi kiếm trong phút chốc liền ngừng lại, hoàn toàn yên lặng. Vương Lâm không nghĩ ngợi, không bận tâm đến phi kiếm kia nữa, mà đi tới trước mặt người áo đen trực tiếp điểm ra một chỉ vào giữa lông mày của người áo đen, nguyên lực điên cuồng xuất ra. Thân mình người áo đen kia lập tức sụp đổ, nguyên thần từ trong cơ thể bay ra, mang theo vẻ kinh hoàng, đang muốn bỏ chạy. Đúng lúc này Côn Cực Tiên xuất hiện cuốn một cái, nguyên thần người áo đen lập tức kêu thảm tràn ra một lượng lớn nguyên khí. Đúng lúc này, người còn lại duy nhất trong bốn người không đối phó với mảnh vỡ đại ấm mang theo một cơn lốc xoáy vô biên bay thẳng đến Vương Lâm, hiển nhiên là muốn ngăn cản hành động này. Vương Lâm hoàn toàn không hề liếc nhìn người này, thú cốt trên mu bàn tay nhúc nhích trực tiếp biến ảo ra, giữ tợn xông tới tu sĩ đang thi triển lốc xoáy kia. Cùng lúc đó, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, tôn hồn phiên xuất hiện, hình thành một màn xương đen lớn, nuốt lấy nguyên thần của người áo đen. Người áo đen kia đang định phản kích, nhưng lập tức liền nhìn thấy nguyên thần huyết tổ dữ tợn bên trong màn xương đen kia như ẩn như hiện, khiến hắn chấn động. Diện mạo quen thuộc kia khiến tâm thần hắn có một khoảnh khắc lơi lỏng, hậu quả là bị màn xương đen bao phủ. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, Danh Chấn La Vân, chương 782, Tư cách cửu phẩm tiên quân. Hết thảy việc này đều gọn gàng nhanh chóng. Sau khi thu nguyên thần người áo đen, Vương Lâm vung tay áo, lập tức phạm vi trăm trượng bị màn xương đen bao phủ. Mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm ba người còn lại, âm trầm nói: "Ta muốn vào tàng phẩm các." Hai người đang đối phó với đại ấm kia tâm thần chấn động, chưa kịp nói chuyện lại nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy tu sĩ thi triển thần thông lúc xoáy kia lúc này cấp tốc lùi lại, thú cốt kia ở phía trước người hai mắt lộ ra quang, trong đó lóe lên một luồng sát khí ngập trời không thể tưởng tượng được, lập tức tràn ngập giữa trời đất. Lúc này sự nồng đậm của sát khí đã tới đỉnh điểm, cho dù là Vương Lâm là chủ nhân của pháp bảo này nhưng vẫn cảm thấy tâm thần chấn động, sát khí kia thật sự quá mạnh mẽ. Chứ càng không phải nói đến ba người kia. Sát khí vừa xuất hiện liền lập tức biến mất hoàn toàn. Nhưng tu sĩ thi triển thần thông lúc xoáy kia, lúc xoáy của hắn trong nháy mắt cũng trong nháy mắt trở thành màu xám, biến thành tượng đá. Mắt thấy ánh mắt thú cốt kia nhìn lên người mình, tu sĩ này sắc mặt tái nhợt, lập tức lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, sát khí nồng đậm kia đột nhiên xuất hiện. Tu sĩ này mắt lộ vẻ hoảng sợ, tay phải của hắn lập tức biến thành màu xám, điên cuồng lan ra toàn thân, nguy hiểm hết sức. Người này không chút do dự nâng tay trái lên trực tiếp chém đứt cánh tay phải, không quan tâm đến máu tươi đang chảy ra, lui mau ra phía sau nhìn trượng, khoanh chân ngồi xuống, lập tức tính tỏa thổ nạp. Mặc dù như vậy, cho dù đã tự chặt một cánh tay, nhưng màu xám này vẫn không biến mất, mà từ trên tay trái xuất hiện tốc độ lan ra còn nhanh hơn. Tu sĩ này mắt lộ vẻ tuyệt vọng, cắn răng, trong khi màu xám kia đang lan tràn ra toàn thân, nguyên thần theo thiên linh bay ra, vứt bỏ thân thể. Khi nguyên thần hắn bay ra, toàn bộ thân thể này lập tức trở thành tượng đá, không còn một chút sức sống. Giữa không trung chỉ còn lại nguyên thần của người này trơ trọi, cực kỳ hiu quạnh. Bốn phía hoàn toàn im lặng. Hứa Mỗ muốn hỏi các bị một câu: ta có tư cách không? Ánh mắt Vương Lâm nhìn hai tu sĩ đang đối phó với đại ấm, thanh âm bình thản, lộ ra hàn khí lạnh như băng. Những tu chân gia tộc ở Hỏa Tinh vực có sự phân hóa cấp bậc mà người ngoài không biết được, không phân chia thành cửu cấp như trong liên minh tinh vực. Trong liên minh tinh vực, tu chân tinh cấp 7 đã được coi là thuộc loại đỉnh điểm. Còn tu chân tinh cấp 8 thì cực kỳ ít ỏi, toàn bộ liên minh tinh vực cũng chỉ có 3 mà thôi. Về phần tu chân tinh cấp 9 thần bí kia thì trong toàn bộ liên minh tinh vực cũng chỉ duy nhất có 1. Những gia tộc tu chân trong La Thiên tinh vực cũng tương tự như vậy. Nhưng chỉ những tu chân gia tộc có truyền thống lâu đời, hơn nữa lại trường thịnh bất suy mới có thể tồn tại vĩnh viễn trên La Thiên tinh vực. Ở La Thiên tinh vực, thường thấy nhất chính là những gia tộc tu chân ở chủ tinh của Đông Tây Nam Bắc tứ đại vực, thực lực của bọn họ không hơn kém nhiều, thường thường có 3 hay 4 gia tộc tu chân cùng tồn tại trên một tu chân tinh. Ví dụ như Đường gia, Chiến gia đều đứng ở những vị trí hàng đầu. Trên những gia tộc tu chân đó, còn có 4 gia tộc tu chân được truyền thừa từ tiên giới. Bọn họ là những thế lực hùng mạnh nhất trên La Thiên tinh vực. Tìm hiểu căn nguyên của việc này, tổ tiên của 4 gia tộc tu chân này đều là tiên minh của Lôi tiên giới lúc còn chưa sụp đổ, hơn nữa thân phận cũng không tầm thường. Đồng thời, trên 4 gia tộc tu chân này còn có 2 gia tộc. Bọn họ ngày thường hành vi khiêm tốn, nhưng trong La Thiên Tinh vực cũng là một thế lực thật sự hùng mạnh. So với những gia tộc được truyền thừa từ tiên giới tồn tại lâu dài hơn, từ thời thượng cổ đã xuất hiện, hơn nữa sau khi tiên giới sụp đổ vẫn tiếp tục tồn tại. Những gia tộc được truyền thừa từ thượng cổ tu chân giới như vậy ở La Thiên Tinh vực có 6 gia tộc. Hứa gia thần bí ở Đông Lâm Tinh kia, gia tộc của Lý Nguyên là một trong số đó. Nhưng trải qua rất nhiều năm, những gia tộc tu chân truyền thừa từ thượng cổ phần lớn đã suy tàn, Lý gia là một ví dụ. Ngoại trừ Lý gia còn có 3 gia tộc khác cũng tiêu tan như vậy. Cho đến bây giờ, những gia tộc tu chân truyền thừa từ thượng cổ chỉ còn lại có 2. Cũng tương tự như ở Liên minh Tinh vực có một tu chân quốc cấp 9, ở La Thiên Tinh vực còn có sự tồn tại của một gia tộc tu chân càng cổ xưa hơn kéo dài trước cả thời thượng cổ tới nay, đó chính là Viễn Cổ. Gia tộc tu chân Viễn Cổ trong La Thiên Tinh vực cao thủ chân chính cực kỳ thần bí, có thể tồn tại từ thời viễn cổ, hơn nữa lại còn kéo dài đến ngày nay, sự đáng sợ ẩn chứa trong đó gần như chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ có thể sờn tóc gáy. Nhìn bề ngoài, gia tộc này đã trải qua những diễn biến thời thượng cổ, đã trải qua sự sụp đổ của tiên giới, đã trải hành trình của Lôi Tiên Điện, đã trải qua toàn bộ những thay đổi ở La Thiên Tinh vực. Thậm chí rất có thể, gia tộc tu chân được truyền thừa từ viễn cổ này còn biết được những bí ẩn của viễn cổ tiên vực. Chỉ riêng thần thông công pháp của gia tộc này cũng đủ để tung hoành ngang dọc. Việc này, ngoài những tu chân quốc cấp 8, cấp 9 của liên minh tinh vực ra, Vương Lâm cũng đã biết được toàn bộ. Đi cùng một đường với Lý Nguyên gần như đem hết những việc liên quan đến những gia tộc đó toàn bộ nói cho Vương Lâm biết. Vì vậy, khi đối mặt với tứ đại gia tộc được truyền thừa từ tiên giới này, Vương Lâm rất bình tĩnh. Ở giữa không trung trên mặt đất chỗ tàng phẩm các, hai lão già đang liên thủ đối phó với mảnh vỡ đại ấm trầm ngâm một lúc, trong đó một người cười khổ nói: "Đạo hữu có thể có được những thần thông và pháp bảo như vậy cũng không phải là hạng người vô danh, mong rằng hãy lưu lại tục danh." Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói: "Hứa một." Lão già kia ánh mắt sững lại, nói: "Hứa đạo hữu tuy chưa đạt tới quy niết kỳ, nhưng với thực lực của ngươi, bọn ta cũng không thể ngăn trở, có tư cách để đi vào tàng phẩm các." Hắn vừa nói xong, lão già bên cạnh nhìn Vương Lâm bỗng nhiên nói: "Hứa đạo hữu và Hứa gia ở Đông Lâm Tinh có quan hệ như thế nào?" Vương Lâm thần sắc như thường, nhìn về phía người đang nói. Lão già kia do dự một chút, mắt lộ tinh quang, nói: "Nếu Hứa đạo hữu không phải là người của Hứa gia ở Đông Lâm Tinh, tại hạ đại diện cho Trần gia, mời đạo hữu trở thành trưởng lão khác họ của Trần gia." Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng mỉm cười. Việc này không phải là không thể. Chỉ có điều hiện tại, mục tiêu của Hứa mỗ là tàng phẩm các, mong ba vị đạo hữu tác thành. Ánh mắt Vương Lâm ở giữa không trung nhìn lướt qua nguyên thần vừa thoát ra khỏi thân thể. Tu sĩ mất đi thân thể kia thầm than, thần sắc có chút phức tạp. Hắn nghe Vương Lâm nói, trong lòng dĩ nhiên đã có thể xác định đối phương đối với tàng phẩm các này vô cùng hiểu rõ. Tàng phẩm các này chỉ có sau khi được mở ra mới có thể tiến vào. Mà mấu chốt để mở ra đó là cần phải có ít nhất 2 gia tộc đồng thời thi triển mới có thể. Việc tiếp theo thì rất đơn giản, dưới sự liên thủ của 3 người mở tàng phẩm ra. Chỉ thấy lầu các hình tứ giác kia chậm rãi run rẩy, 4 cái sừng ngưng tụ lại chạm vào nhau. Lập tức một đạo ánh sáng dịu dàng lóe ra, va vào 4 góc, một quang môn hình bầu dục xuất hiện. "Hứa đạo hữu, tộc nhân Trần gia ta đã tiến vào tàng phẩm các này không dưới 100 lần. Thu được tiên thuật là phải dựa vào cơ duyên, sau khi mỗi người tiến vào đều thấy không giống nhau, nhưng không phải là không thể tìm ra, kiên trì ở bên trong càng lâu tiên thuật đạt được sẽ càng quý báu, tại hạ mong hứa đạo hữu sẽ có thể có thu hoạch." Người vừa rồi có lời mời Vương Lâm trở thành trưởng lão khác họ của gia tộc lúc này ung quyền nói, thanh âm có chút thành khẩn. Vương Lâm hơi gật đầu, theo trí nhớ của lão già họ Siêu trước kia, hắn biết được tứ đại gia tộc không có bản lãnh để có thể thiết lập cạm bẫy bên trong tàng phẩm các, tất cả mọi chuyện đều giống như trong trí nhớ của lão già họ Siêu kia, không có một chút gì sai khác. Hắn không hề do dự, thu pháp bảo lại, thân mình nhoáng lên một cái, trực tiếp đi tới phía trước quang môn kia, hít sâu, bước tới một bước. Sau khi Vương Lâm đi vào, lão già mất đi thân thể kia thở dài nói: sớm biết người này lợi hại như vậy, vừa rồi chúng ta cũng chẳng ra tay làm gì, cứ để hắn trực tiếp tiến vào. Tu vi của hắn cũng giống như chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ tiến được đến tầng thứ tư mà thôi. Bốn tầng là cực hạn rồi, tuy nhiên ai có thể nghĩ thần thông và pháp bảo của người này không ngờ lại linh hoạt và sắc bén như vậy. Tu vi của hắn cũng giống chúng ta, nhưng xem bộ dạng thì hiển nhiên còn có những thứ chưa xuất ra, chỉ sợ nếu người này không phải đã biết được muốn mở ra tàng phẩm các cần phải có chúng ta liên thủ, thì vừa rồi hắn giết chết không chỉ là một người. Chính xác là như thế. Xem ra vừa rồi hành động của hắn rõ ràng là muốn sát hại hai người, nếu không có ta xem tình thế mà hành động nhanh, sợ là lúc này nguyên thần cũng sụp đổ giống như thân thể rồi. Lão già mất đi thân thể cười khổ nói: thôi, lúc này nói chuyện đó thì có tác dụng gì, nếu hắn đã đi vào thì cứ để vậy đi. Tiên thuật trong tầng thứ tư còn phải xem tiên duyên của hắn. Lão già Trần gia chậm rãi nói: Trần đạo hữu, ngươi thật sự muốn người này trở thành trưởng lão khác họ của Trần gia sao? Lão già mất đi thân thể hỏi. Lão già họ Trần gật đầu, trầm giọng nói: người này rất lợi hại, nhân vật bậc này Trần gia ta rất cần, hai vị đạo hữu đừng tranh giành với ta. Nếu người này thật sự trở thành trưởng lão khác họ của Trần gia, việc Siêu đạo hữu kia bỏ mình, xin kính nhờ hai vị làm bộ như không biết. Về phần thân thể của Lữ đạo hữu, Trần gia ta sẽ bồi thường. Tống đạo hữu, ngươi cùng với Trần gia ta cũng sẽ chia nhau một ít lời lãi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này phải vào Trần gia ta. Trong lúc ba người nói chuyện với nhau, cả người Vương Lâm đi tới một không gian kỳ dị. Bốn phía là một màn sương mù tối tăm, thần thức không thể tản ra, từng đợt tiếng thì thào như có như không từ bốn phương tám hướng truyền đến, rơi vào trong tai Vương Lâm, nhưng làm thế nào cũng không thể nghe được rõ ràng. Đúng lúc này, bỗng nhiên sương mù bốn phía bắt đầu chuyển động tốc độ rất nhanh, giống như một cơn sóng ngưng tụ lại phía trước Vương Lâm, trong nháy mắt hóa thành một người. Người này toàn thân được tạo thành từ sương mù, thấy không rõ quần áo, nhưng có thể thấy được diện mạo. Người này diện mạo tầm thường, nhưng lại có một luồng khí tức khác hẳn với tu sĩ vần quanh. Sau khi hắn xuất hiện, bình tĩnh nhìn Vương Lâm, nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, không hề nhúc nhích. Ánh mắt Vương Lâm ngưng lại. Theo trí nhớ của lão già họ Diêu, hắn biết được bên trong tàng phẩm các này, tuy cơ duyên của người tiến vào không giống nhau, nhưng vào thời điểm mới tiến vào cũng đều có chút giống nhau, đó là kiểm tra tu vi. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm tiến lên vài bước, đi tới phía trước người kia, nâng tay phải lên, ấn vào lòng bàn tay hắn. Trong phút chốc, một sức mạnh kỳ dị từ trong lòng bàn tay người kia dũng mãnh chạy vào trong cơ thể Vương Lâm, nhanh chóng chạy một vòng, sau đó thu hồi. Một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên: bát phẩm thượng tiên, có thể đi vào tầng 4 của tàng phẩm các dựa vào cơ duyên lựa chọn tiên thuật. Vương Lâm thu tay phải lại, ánh mắt lóe lên, thì thào lẩm bẩm: bát phẩm thượng tiên, cảnh giới tiên nhân này rốt cuộc là phân chia như thế nào? Hiện tại tu vi của ta vẫn chưa đạt tới đỉnh cảnh giới dương thực, tại sao lại được xếp vào cấp bậc tiên nhân? Lúc này, người được tạo thành từ sương mù kia bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Vương Lâm biết sau khi người này tiêu tan, mình sẽ được truyền tống trận đưa tới tầng thứ tư, mọi thứ từ giờ sẽ phụ thuộc vào tiên duyên. Chỉ có điều, cho dù tiên duyên có lớn, hắn cũng chỉ có thể đạt được tiên thuật ở trong tầng thứ tư. Rất hiển nhiên tàng phẩm các này không biết có bao nhiêu tầng, nhưng càng lên trên cấp bậc của tiên thuật sẽ càng cao hơn. Có lẽ trên tầng cao nhất kia, cho dù là tiên thuật rất tầm thường, nếu đặt xuống những tầng dưới cũng sẽ trở thành những tiên thuật đỉnh cao. Chỉ có điều việc kiểm tra tu vi này không thể là giả được, toàn bộ thực lực của bản thân cũng là một loại cơ duyên. Chỉ có tu vi cao thâm mới có thể đạt được tiên thuật chân quý, nếu tu vi không đủ thì tất cả đều miễn. Mắt thấy người tạo thành từ sương mù kia sắp hoàn toàn tiêu tan, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong đầu bỗng nhiên dâng lên một ý niệm cực kỳ táo bạo. Gần như ngay khi ý niệm này xuất hiện, hắn liền lập tức tim đập điên cuồng, thậm chí còn có chút miệng khô lưỡi nóng. Do dự một chút, hắn cắn răng một cái, vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra một bảo tháp cầm trong tay. Mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, tay trái lúc này vỗ lên bảo tháp, lập tức nữ thi áo trắng kia xuất hiện ở trước mặt Vương Lâm. Vương Lâm lui ra sau vài bước, hai tay bấm quyết, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, khiên dẫn nữ thi áo trắng nâng tay phải lên chạm vào lòng bàn tay của người sương mù đang chậm rãi tiêu tan kia. Giờ phút này Vương Lâm trong lòng hồi hộp, nhìn không chớp mắt. Trong phút chốc, người sương mù kia không ngờ xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, toàn bộ thân mình khẽ run rẩy. Hồi lâu sau, thành âm trầm thấp kia vang lên: "Cửu phẩm tiên quân, có thể đi lên tầng thứ 9 của tàng phẩm các để tra cứu tiên thuật." Hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hưng phấn, hung hăng nắm tay lại, lập tức liền thu nữ thi này vào trong bảo tháp, để vào túi trữ vật. Lúc này tim hắn đập thình thịch, đến lúc này vẻ bình tĩnh của hắn rất hiếm hoi theo đó mà dao động dữ dội. Dựa vào cơ duyên thu được tiên thuật và tra cứu tiên thuật, hàm ý trong hai câu nói này khác biệt quá lớn. Bóng người tiêu tan, sương mù hóa thành một cầu thang từ phía trước Vương Lâm lan ra, không thấy điểm cuối. Vương Lâm hít sâu, mắt lộ vẻ quyết đoán, bước lên cầu thang, hướng về phía trước đi tới. Theo từng bước hắn đi về phía trước, những bậc thang phía sau chậm rãi biến mất. Giờ khắc này trên mảnh vỡ đại lục bên ngoài tàng phẩm các, ba lão già kia đang nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ thấy tàng phẩm các lóe ra một đạo hào quang. Hào quang này càng nồng đậm, gần như sáng lóa mắt. Lão già Trần gia kia ánh mắt nhìn lên đạo hào quang, bình thản nói: "Tiên duyên của vị hứa đạo hữu này đã bắt đầu rồi. Chỉ là không biết ở tầng thứ tư kia, hắn rốt cuộc có thể đạt được dạng tiên thuật gì." Tu sĩ họ Lữ vừa mất đi thân thể kia nghe vậy, gật đầu nói: "Tu vi và tiên duyên cũng có chút liên hệ, tuy rằng không lớn, nhưng ở thời điểm nhất định cũng có chút ảnh hưởng. Người này có lẽ ở trong tầng thứ tư có thể đạt được tiên thuật tốt hơn." Cuối cùng là tu sĩ họ Tống kia, không nói gì mà nhìn chằm chằm vào đám hào quang ở tàng phẩm các kia, hai mắt tuôn ra tinh quang trầm giọng nói: "Không đúng." Trần, Lữ hai người ngẩn ra, ánh mắt đều hướng về tàng phẩm các, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy trên tàng phẩm các, sau đạo hoàng quang thứ nhất kia, lại xuất hiện đạo hoàng quang cùng ngang hàng nhau dọi thẳng lên trên, một gợn sóng nhỏ hình tròn ở giữa không trung tản ra bốn phía. Đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng này cực kỳ tráng lệ. Năm đạo hào quang, người này không ngờ đã vào tầng thứ năm. Tu sĩ họ Lữ mất đi thân thể kia quắc mắt nhìn thẳng vào năm đạo hào quang kia, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Xem ra chúng ta đã xem thường vị hứa đạo hữu này, người này tu vi dứt khoát là đỉnh điểm của cảnh giới dương thực, có lẽ đã bước được nửa bước vào khuy miết, miễn ứng có thể đạt tới tiêu chuẩn tiến vào tầng thứ 5. Ánh mắt tu sĩ họ Tống không thể không lóe lên. Tu sĩ họ Trần nhíu mày, chậm rãi nói: Nếu tu vi của hắn đã đạt tới khuy niết, sẽ không thể đi vào lôi tiên giới trừ phi là... Không đợi hắn nói xong, bỗng nhiên trên tàng phẩm các lại xuất hiện hào quang. Lúc này là hai đạo trực tiếp hướng thẳng lên trời, ngang hàng cùng với năm đạo kia. Bảy đạo cầu vồng chiếu rọi cực kỳ tráng lệ, nhưng ba người nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm. Không thể được, bảy đạo hào quang, đây là tầng thứ bảy, không thể được. Lão già họ Tống kia ngơ ngác, nhìn lên không trung, thì thào nói, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nguyên thần của tu sĩ họ Lữ mất đi, thân thể cũng cứng ngắc, kinh ngạc nhìn bảy đạo hoàng quang, tâm thần trống rỗng. Tu sĩ họ Trần cũng như vậy, vẻ khiếp sợ trong mắt cực kỳ nồng đậm, hắn thì thào nói. Tiến vào tầng thứ bảy cần phải có tu vi gì? Tu vi của Hứa Mộc kia không thể được như vậy, hay là người này có một loại tuyệt thế tiên duyên, thậm chí không cần kiểm tra cũng có thể đi lên tầng thứ bảy. Trong lúc ba người đang trợn mắt há mồm, trên tàng phẩm các kia lại có hai đạo cầu vồng bay ra. Chín đạo cầu vồng xông thẳng lên trời, cảnh tượng này trong mắt ba người giống như là tiếng sấm nổ liên tiếp, ầm ầm vang dội. Ba người một câu cũng không nói lên lời, chỉ có ngơ ngác nhìn lên không trung. Nếu nói là năm đạo cầu vồng thì bọn họ có thể lý giải là do Hứa Mộc kia ẩn giấu tu vi tiến vào tầng thứ 5, tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng sau khi xuất hiện bảy đạo cầu vồng, bọn họ khiếp sợ đồng thời cũng không thể tin Hứa Mộc kia ẩn giấu tu vi. Nhất là sau cùng lại có chính đạo cầu vồng làm cho bọn họ tâm thần kịch chấn. Hết thảy chuyện này chỉ có thể lấy tiên duyên rất lớn để giải thích, ngoài ra không còn sự lựa chọn nào khác. Sự xuất hiện của chín đạo cầu vồng đối với ba người bọn họ thật sự quá sức tưởng tượng. Phải biết rằng cho dù các lão tổ của gia tộc họ khi lôi tiên giới mở ra lần đầu tiên tại mảnh vỡ đại lục được phong ấn này, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến vào tầng thứ 8 mà thôi. Tầng thứ 9 chưa ai có thể tiến vào. Vương Lâm bước đi cầu thang dưới chân đã tới bậc cuối cùng. Hắn bước một bước, lập tức phía trước mắt sáng ngời lên. Nơi này là một gian lầu các. Lầu các này không lớn, hai bên vách tường có hơn 10 ô vuông bằng gỗ, bên trong mỗi ô vuông có một tiên ngọc tản mát ra ánh sáng dịu dàng. Ở trên vách đá ngay phía trước còn treo một bức họa. Trong bức tranh có một cái cây ở một bên là lá cây khô vàng, dưới tán cây có một đồng tử, hình như là đang khoanh chân ngồi. Ở góc trên bên trái có một chỗ trống, trên đó có viết một câu thơ. Hô phong hoán vũ tát đậu thành binh, địa liệt sơn băng âm nguyệt hữu tình. Nhìn bức tranh này, Vương Lâm trầm ngâm một lát, nhìn không ra manh mối gì bên trong. Khi nhìn đến câu nói trên bức tranh kia, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Hô phong hoán vũ đúng là nói về hai thần thông, tát đậu thành binh cũng là một thần thông. Còn nửa câu sau địa liệt sơn băng cùng với hô phong hoán vũ ở phía tức là giống nhau, nhưng âm nguyệt hữu tình là có ý gì? Tiên nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, danh chấn La Vân, chương 783, thần thông của tiên đế. Nhìn không ra hàm ý bên trong, Vương Lâm thu hồi ánh mắt, bắt đầu quan sát bên trong căn phòng này. Căn phòng này cực kỳ đơn giản, thậm chí ngay cả một chiếc bàn cũng không có. Duy chỉ có trên mặt đất là một bồ đoàn bằng đá, mặt bên trên đã lõm sâu xuống, hiển nhiên là do có người ngồi trên đó nhiều năm tạo thành. Vương Lâm tiến lên vài bước, cẩn thận nhìn thoáng qua bồ đoàn kia. Vật này cực kỳ tầm thường, không có điểm gì đặc biệt, nhưng khi Vương Lâm chạm vào lại ngạc nhiên phát hiện tay mình không ngờ xuyên thấu bồ đoàn. Vương Lâm hơi nhíu mày, nhìn những ô vung ở hai bên tả hữu. Một lát sau, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Vẻ vui mừng lúc trước lập tức biến mất. bên trong những u vuông ở hai bên, mặc dù là có tiên ngọc, nhưng cũng giống như bộ đoàn kia, toàn bộ đều là vật hư ảo, vốn không hề tồn tại. Sau khi quan sát, Vương Lâm cười khổ. Hắn phát hiện toàn bộ nơi này tất cả các vật phẩm đều là chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng chạm, dường như là đang ở bên trong một ảo ảnh. Nếu sớm biết như vậy, không bằng đi tới tầng thứ tư, chỗ đó tuyệt đối sẽ không như nơi này. Vương Lâm cau mày ở trong phòng xem xét một lượt, cuối cùng dừng ở bức tranh phía trước mặt kia. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm ánh mắt lóe lên, khoanh chân ngồi xuống đất, úp mắt nhìn chằm chằm vào bức họa kia, cả người trầm xuống. Tầng thứ 9 tiên quân có thể lên quyết không thể đơn giản như vậy. Có lẽ màn hư ảnh này theo ta nhìn thì như vậy, như trong mắt tiên quân thì có thể nâng tay lên là có thể lấy được. Như vậy ở trong này lại bày đặt một bức họa thế kia đúng là có chút kỳ quái. Vương Lâm cẩn thận nhìn lại bức họa kia. Thời gian trôi qua ít lâu, tâm tính của Vương Lâm chậm rãi hồi phục. Hắn không cam lòng ở trên tầng thứ 9 này mà không thu hoạch được gì. Sau khi phân tích, bức họa này rất có thể là điểm mấu chốt. Hắn tập trung suy nghĩ, hết sức chăm chú xem bức tranh này, muốn phát hiện ra manh mối bên trong. Dần dần, thần sắc Vương Lâm trở nên bình tĩnh. Hắn gần như không chớp mắt, toàn bộ tâm thần đều dung nhập vào trong bức tranh này, yên lặng cảm ngộ. Thời gian trôi qua, Vương Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mặc dù là nhắm mắt, nhưng bức họa này vẫn đang hiện lên ở trong đầu hắn, hắn giống như cả người tiến nhập vào cảm nhận bức tranh. Hồi lâu sau, hắn dương đôi mắt, thì thào lẩm bẩm. Không đúng, luôn có một tầng ngăn cách khiến cho ta không thể thật sự dung nhập vào trong bức tranh. Trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hai mắt hắn sững lại, nhìn lên người đồng tử dưới tán cây kia. Đồng tử này hắn nhớ rõ ràng lúc trước chỉ ngồi xuống thổ nạp, hai tay cũng không có dấu ấn gì. Nhưng giờ phút này đồng tử trong bức tranh kia hai tay đúng là đang bấm quyết. Phát hiện này khiến cho tinh thần Vương Lâm chấn động, bắt đầu cẩn thận quan sát. Thời gian trôi qua trong nháy mắt đã qua 7 ngày. Sau khi cẩn trọng quan sát, Vương Lâm phát hiện thủ ấm của đồng tử kia cứ cách 2-3 canh giờ sẽ biến hóa một lần, nhưng biến hóa này cực kỳ nhỏ, nếu không hoàn toàn tập trung vào những ngón tay thì căn bản sẽ rất khó phát hiện ra. Thời gian 7 ngày này, Vương Lâm đem toàn bộ thủ ấm kia ghi nhớ trong lòng. Đến ngày thứ 8, hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai tay bấm quyết, lập tức đem toàn bộ thủ ấm đánh ra. Theo từng đạo thủ ấm, toàn bộ gian lầu các bỗng nhiên chấn động, Vương Lâm ngẩn ra lập tức ngừng lại, cẩn thận nhìn bốn phía, trầm ngâm một lát, lúc này mới tiếp tục đánh ra thủ ấm. Đồng thời, khi thủ ấm lại xuất hiện, toàn bộ lầu các lại một lần nữa chấn động, hình như là thu nhỏ lại. Phát hiện này khiến Vương Lâm rất ngạc nhiên, thủ ấm nhanh hơn, nhưng sau khi lầu các này chấn động vài cái, liền dừng lại. Suy nghĩ hàng trăm lần vẫn không tìm ra lời giải đáp, ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía bức họa kia, song thủ bấm quyết càng lúc càng nhanh, thân thể hắn dần dần như thể tiêu tan, toàn bộ tâm thần đều hướng tới bên trong bức tranh kia cảm nhận. Khi đánh ra thủ ấm cuối cùng, Vương Lâm chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, thân mình siêu vẹo, ngã trên mặt đất, nguyên thần hắn lại một phen chấn động, cảm thấy hoa mắt choáng váng. Sau khi nghe thấy tiếng nổ, nguyên thần Vương Lâm cũng lập tức kịch chấn, ngơ ngác nhìn bốn phía. Bốn phía là một mảng hư vô, phía sau mình là một cây đại thụ, ở một bên có lá khô vàng, lúc này có gió thổi đến, lá cây lay động, phát ra tiếng ràn sạt. Cúi đầu nhìn xuống, Vương Lâm phát hiện ra không ngờ mình lại mặc đạo bào. Hắn đã tiến nhập vào bên trong bức tranh và biến thành đồng tử bên trong bức tranh kia. Cảnh tượng này quá mức kỳ dị. Vương Lâm đứng lên, nhìn lên không trung, chỉ thấy trên không trung phía bên phải có một vài vết mực màu đen.

Hồi lâu sau, sắc mặt hắn dần dần khôi phục lại bình thường, nhưng mặc dù như vậy, vẫn còn có một chút tái nhợt. Vương Lâm mở hai mắt, phun ra một đám khí đục. Đám khí hắn phun ra không ngờ lại có màu đen cực kỳ kinh người. Đúng là một tiên thuật rất mạnh. Chẳng qua ta chỉ mới cảm ngộ được một ít, sau khi thi triển ra không thể khống chế, tiên thuật này thực sự tiêu hao quá nhiều nguyên lực, suýt chút nữa đã hấp thụ hết nguyên lực bao vây cực cảnh. Nếu không nhanh chóng bổ sung, hậu quả chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được. Thuật này nhìn thế nào cũng không giống tiên thuật, dù gọi là ma công cũng là không đủ. Mặt khác thuật này cũng cần quá nhiều nguyên lực, muốn thi triển thuật này tất cần phải dự phòng mấy nguyên thần cảnh giới âm tư dương thực mới được. Vương Lâm đứng lên, lấy túi trữ vật của mấy người vừa bị giết, quay đầu lại nhìn về phía tàng phẩm các, thì thào lẩm bẩm: đáng tiếc lầu các này không thể mang đi. Nếu không, với sức mạnh của tứ đại gia tộc, có lẽ đã sớm lấy ra khỏi tiên giới. Nhưng để nó ở đây cũng là không cam lòng, nếu có thể lấy đi. Trong lúc trầm ngâm, bỗng nhiên ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn nghĩ lại lúc ở trong bức tranh kia có nghe được lời nói Tiêu Giao Tử vì tàng phẩm các mà lần đầu vẽ tranh. Ánh mắt Vương Lâm càng lóe sáng, hắn nghĩ tới thủ ấm của đồng tử trong bức tranh kia. Lúc trước khi ta thi triển thủ ấm này, từng cảm thấy được lầu các này khẽ run rỉ. Vương Lâm tim đập thình thịch, thân mình nhoáng lên một cái, lập tức đi đến bên ngoài tàng phẩm các. Hắn hít sâu, hai tay bấm quyết, đánh ra ấm quyết đã học được từ đồng tử kia. Trong thời gian ngắn, tàng phẩm các hình tứ giác lập tức tràn ra từng trận hào quang. Trong mắt Vương Lâm, lầu các này càng nhỏ, cuối cùng thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay. Khi Vương Lâm đánh xong toàn bộ ấm quyết, bay tới rơi vào lòng bàn tay hắn. Nhìn chằm chằm tàng phẩm các trong lòng bàn tay, ngay cả Vương Lâm cũng không kìm được mà cười ha hả. Trong tiếng cười này lộ ra vẻ vui sướng cực kỳ cao hứng. Nếu đã cùng với tứ đại gia tộc kết thù oán, vậy thì phải độc ác một chút. Thân mình Vương Lâm khẽ động, trên đường lớn của mảnh vỡ này bố trí những cấm chế hết sức nham hiểm. Hắn dùng hết khả năng, lấy đại lục này làm nền móng, đánh ra từng đạo cấm chế. Quá trình này kéo dài gần 10 ngày, cuối cùng Vương Lâm từ ngoài rìa mảnh vỡ đại lục này, nơi lúc trước đã tiến vào, xông lên bay ra. Trận pháp cấm chế ở nơi đây chỉ phòng ngừa người ngoài tiến vào, còn đi ra ngoài thì không có gì trở ngại. Nửa tháng sau, bên trong hư vô, Vương Lâm và Lý Nguyên hai người hóa thành hai đạo cầu vồng bay nhanh đi. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, Danh Chấn La Vân, chương 785. Sống lại. Tay trái Lý Nguyên giờ phút này rất đau nhức, nguyên lực trong cơ thể tiêu tan rất nhiều. Nhìn Vương Lâm ở bên cạnh cười khổ nói: Hứa huynh, ngoài rìa mảnh vỡ đại lục kia ta đã bố trí không dưới 10 vạn cấm chế. Dưới sự tổ hợp của những cấm chế này, uy lực rất lớn, có lẽ trừ phi ca thủ của tứ đại gia tộc đích thân đến, nếu không cũng sẽ rất khó phá giải hoàn toàn. Nửa tháng trước sau khi Vương Lâm đi ra, Lý Nguyên lập tức hiện thân. Theo yêu cầu của Vương Lâm, Lý Nguyên không sử dụng phá thiên cấm của gia tộc mà lấy phương pháp cấm chế khác, đem đại lục nơi có tàng phẩm các hoàn toàn phong ấn lại. Lý Hương, ở lôi tiên giới này, việc của Hứa Mỗ đã hoàn thành, lúc này có lẽ nên nhanh chóng rời khỏi. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lấy ra một lôi đỉnh. Hắn đã giết chết rất nhiều người, trong những túi trữ vật cướp được cũng có lôi đỉnh. Hứa Hương không đến mảnh vỡ đại lục nơi xuất hiện tiên lực dao động sao? Lý Nguyên không muốn rời khỏi lúc này, hỏi. Vương Lâm lắc đầu, ánh mắt nhìn vào hư vô, trầm giọng nói: Không đi.

audiochuyen.org. Quyển 7, Danh Chấn La Vân, chương 788. Tôn chủ ra tay đi, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nắm lấy cánh tay Lý Nguyên, ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh tiến tới. Thân ảnh của hắn và Lý Nguyên cùng biến mất, chính thức xung nhập vào hư vô. Trong màn sương trắng tràn ngập, bị năm đại tu sĩ dương thực và hơn 10 tu sĩ âm hư công kích, lại có rất nhiều tu sĩ vấn đỉnh vây công. Quái nhân tóc bạc cười điên cùng, hai tay bắt quyết, lập tức bên ngoài thân thể hắn xuất hiện một tấm màn màu đỏ. Tất cả mọi thần thông nguyên lực và pháp bảo đánh lên tấm màn này đều không ảnh hưởng, căn bản không thể đánh nát nó. Phi kiếm của thân công hổ mang theo lôi quang nồng đậm rơi trên tấm màn này liền lập tức chấn động, dần dần tan vỡ. Lực phản chấn khổng lồ khiến cho thân công hổ phun một ngụm máu tươi, thân thể lui lại phía sau. Không chỉ có hắn chiến không liệt, Đường Ngôn Phong cả hai tu sĩ dương thực còn lại cũng đều phun máu tươi, thân thể bị đẩy lùi. Về phần tu sĩ âm hư thì ngay cả nguyên thần cũng bị chấn động run rẩy, thân thể như bị một lực lớn lao vào, đánh bay về phía sau. Quái nhân tóc bạc trong màn sáng cười khát máu, khàn khàn nói: "Được, thế này mới có vẻ là chiến đấu chứ. Chẳng qua đám tiểu bối các người so với năm đại tiên quân của tiên giới năm đó thì quá yêu quá yếu. Ngay cả tư cách để bổn quân sử dụng cực cảnh cũng không có." Hắn vừa nói, hai tay vừa hướng về bốn phía đẩy ra. Lập tức tấm màn sáng nhanh chóng rộng, lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đẩy bật toàn bộ xương trắng đang tràn ngập bốn phía ra ngoài. Tu sĩ bốn phía phải vội vã nhanh chóng lui lại phía sau. Thậm chí có một số người lui lại hơi chậm, ngay khi chạm phải quang mạc đó liền lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy bị khô quắt lại trở thành một cái thây khô, ngay cả nguyên thần cũng tan nát, hóa thành nguyên lực bị tấm màn sáng này hấp thu. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy đám tu sĩ trong mắt lộ vẻ hoảng sợ lao ra, chỉ sợ tốc độ của mình quá chậm. Quái nhân tóc bạc cười khàn khàn, thân ảnh nhoáng lên một cách đã xuất hiện phía sau một tu sĩ âm hư, bóp nát thân thể hắn trong nháy mắt khi nguyên thần tự bảo liền thôn phệ. Nhưng đột nhiên hắn quay phát đầu, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc và nghiêm trọng. Đạo dung thiên địa. Trong lúc hắn chuyển người, đồng thời nguyên thần của tu sĩ mất đi thân thể kia tự bảo. Quái nhân tóc bạc này căn bản chẳng thèm để ý, thân thể nhoáng lên một cách không ngờ cũng dung nhập vào trong thiên địa, từng bước bước tới, gợn sóng hiện ra dưới chân hắn, sau đó thân thể hắn lập tức biến mất. Có thể đạt tới đạo dung thiên địa, dù là tiên giới năm đó cũng không có mấy người. Chẳng qua người này vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được. Thân thể quái nhân tóc bạc xuất hiện trước đại môn tiên giới ngoài trăm trượng, ánh mắt lộ ra những tia sáng kỳ dị, tay phải bỗng nhiên hướng về phía hư không chụp một cái. Đi ra cho bổn quân. Năm khe hở thật lớn trong nháy mắt xuất hiện trong thiên địa. Những cái khe này rất sâu, mang theo âm thanh rít gào bén nhọn dường như vạch ra năm khe hở để tìm tòi trong thiên địa. Một cỗ lực lượng hoàn toàn khác tiên lực và nguyên lực từ trong cơ thể quái nhân tóc bạc bộc phát ra, theo những cái khe kia điên cuồng lao vào trong thiên địa. Trong nháy mắt này, tu sĩ bốn phía đều cảm thấy như long trời lở đất, thiên địa dường như đang kịch liệt lóe lên. Sắc mặt thân công hổ tái nhợt. Bên cạnh hắn chiến không liệt cũng trở nên âm trầm. Còn Đường Ngôn Phong thì đang nắm chặt bàn tay. Ba người nhìn nhau cũng đều thấy trong ánh mắt đối phương vẻ hoảng sợ sâu đậm. Một tiếng xin khẽ truyền ra từ trong hư vô trước người quái nhân tóc bạc. Ngay sau đó, ở nơi cách đại môn tiên giới hơn 50 trượng, thân hình Vương Lâm xuất hiện. Tay phải hắn đẩy Lý Nguyên ra. Lúc này Lý Nguyên thất khiếu chảy máu, hai mắt ảm đạm vô quang, trong đó lộ ra vẻ hoảng hốt mê mang. Trong nháy mắt khi xuất hiện, thân thể Lý Nguyên phun ra một đám xương máu lớn, hiển nhiên là do thần thông mà Vương Lâm thi triển hắn không thể thừa nhận. Trong nháy mắt Vương Lâm hiện thân liền không hề do dự một chút mà ném Lý Nguyên trong tay về phía trước. Một cỗ nguyên lực khổng lồ tràn ngập trong thân thể Lý Nguyên, khiến cho tốc độ của hắn như tia chớp lao thẳng tới cửa đại môn tiên giới đã nhỏ như nắm tay, sắp sửa tan biến. Quái nhân tóc bạc cười lạnh, thân thể bước về phía trước một bước, thân ảnh lập tức biến mất. Trong nháy mắt hắn biến mất, ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang, không chút do dự bộc phát nguyên lực toàn thân, bên ngoài thân thể hình thành một dòng chảy nguyên lực. Nguyên thần trong cơ thể lại càng phát ra lôi uy mạnh mẽ, lập tức vô số tia chớp từ trong cơ thể lao ra dung nhập vào trong dòng chảy nguyên lực. Bạo! Vương Lâm không suy nghĩ chút nào, trong nháy mắt khi quái nhân tóc bạc biến mất liền quát to. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp không trung. Âm thanh này lớn tới kinh người, trong nháy mắt liền khiến tu sĩ khắp bốn phía phải hít sâu một hơi. Hai mắt thân công hổ sững lại, nhìn thẳng vào Vương Lâm, trong mắt lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Không chỉ có hắn, Chiến Không Liệt cũng như vậy. Là hắn. Đường Ngôn Phong nhướng mày. Hắn nhận ra Vương Lâm chính là Hứa Mộc mà trước đây mình không nắm chắc có thể chiến thắng. Dòng chảy bên ngoài thân thể Vương Lâm vỡ tan, thân ảnh quái nhân tóc bạc kia lại xuất hiện, nhưng lập tức bị sự sụp đổ này lan tới bên người. Ánh mắt hắn lộ ra những tia sáng kỳ dị, cười to, hung hăng hút mạnh một cái. Lập tức dòng chảy nguyên lực nọ bị hút vào trong miệng hắn. Thân thể Vương Lâm mau chóng lui lại, đuổi theo Lý Nguyên, vừa đẩy thân thể hắn, miệng vừa quát to. Lý Nguyên, còn không mau mở lôi đỉnh. Thanh âm này giống như tiếng sét đánh thẳng vào trong đầu Lý Nguyên, khiến cho hắn tỉnh lại từ trong mê man, theo tiềm thức liền xuất lôi đỉnh ra. Trong nháy mắt khi lôi đỉnh xuất hiện, thân thể hắn đã tới đại môn tiên giới đang nhỏ chỉ còn bằng nắm tay kia. Một đạo ánh sáng từ trong lôi đỉnh lóe lên, bao vây lấy thân thể của Lý Nguyên, sau đó biến mất. Cùng lúc đó, Vương Lâm cũng xuất ra lôi đỉnh, đang định rời đi. Đúng lúc này, hai mắt quái nhân tóc bạc lóe lên, miệng nói khẽ. Đóng cửa. Lời này vừa dứt, cánh cửa tiên giới vốn đã nhỏ bằng nắm tay lập tức biến mất hoàn toàn. Vương Lâm cầm lôi đỉnh, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng thuấn di ra xa xa trong hư vô. Quái nhân tóc bạc cười khằng khặc, bước từng bước đuổi theo. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là luyện khí sĩ cẩn thận kia. Tốc độ của quái nhân tóc bạc thật sự quá nhanh, chỉ vài bước là đã đuổi theo được Vương Lâm. Bàn tay của hắn chụp về phía Vương Lâm một cái. Ta không thích người cẩn thận. Cực cảnh cũng không giết nổi ngươi, ta muốn thử xem lần này làm sao ngươi có thể chạy thoát. Ánh mắt quái nhân tóc bạc lộ hồng mang, tay phải chụp một cái liền phát ra tiếng gió xít chói tai, chỉ trong phút chốc phong kín toàn bộ đường lui của Vương Lâm. Thân công hổ mở to mắt chờ mong. Tôn chủ, ra tay đi. Chiến Không Liệt cũng có tâm trạng như vậy, nhìn không chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ. Quái nhân nọ quá mạnh mẽ, không biết so với tiền bối thì ai mạnh hơn. Đường Ngôn Phong trong lòng thầm cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, đáy lòng thầm châm chọc. Người này tuy mạnh nhưng quái nhân tóc bạc này năm người bọn ta và bao nhiêu tu sĩ âm tư cũng không địch nổi. Chỉ bằng hắn có tu vi dương thực như ta thì hẳn phải chết rồi. Ta muốn xem hắn chết thế nào, đỡ tốn công ta phải ra tay. Giờ phút này Vương Lâm được vạn người để ý. Không chỉ có hai người thân công hổ, Chiến Không Liệt có tu vi dương thực vốn đã bị hắn hù dọa từ trước. Lúc này các tu sĩ tới từ các gia tộc Nam Bắc Tứ Đại Vực của La Thiên Tinh Vực lúc này cũng đều tập trung vào Vương Lâm. Tất cả là vì Vương Lâm xuất hiện cách đại môn của tiên giới 50 trượng. Trọng yếu hắn là hắn lại thành công đưa Lý Nguyên vào trong đại môn của tiên giới, trở thành người đầu tiên của thể thoát khỏi nơi này. Trong khoảng khắc này, Vương Lâm đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Thần sắc Vương Lâm âm trầm. hắn có thể nhận ra toàn bộ đường lui đã bị quái nhân đầu bạc vừa đuổi theo vây kín. Thứ vây kín này không phải nhìn bằng mắt thường thấy được mà là do thần thức cảm nhận thấy bên ngoài cơ thể như có vô số lưới dao sắc bén. Dù có đi tới hướng nào thì cũng đều bị mũi dao chĩa vào, thậm chí cho dù thuấn di thì cũng không thể thi triển, hoàn toàn bị vây khốn. Quái nhân tóc bạc kia nghe răng cười, tay phải chụp một cái, tốc độ nhanh như chớp, trong phút chốc liền phóng tới phía sau Vương Lâm, hung hắn hướng về phía trái tim hắn đánh tới. Năm khe nước không gian hiện lên, trong tiếng rít gào xé gió lao thẳng tới Vương Lâm. Lông tóc toàn thân Vương Lâm dựng đứng, trong nguy cấp không do dự chỉ tay về phía trước vội quát khẽ: "Phong!" Trong phút chốc, một luồng hắc phong đột nhiên từ tay phải Vương Lâm xuất hiện, dường như ngay lập tức liền hóa thành khổng lồ, tràn ngập khắp thiên địa, dường như che phủ toàn bộ thế gian. Hắc phong này sau khi xuất hiện lập tức thổi quét ngang tới. Lúc này Vương Lâm đứng trong hắc phong đột nhiên xoay người, hai mắt phát ra quang dày đặc, mái tóc bay phấp phới phía sau người, thoạt nhìn trông chẳng giống tiên nhân, ngược lại không khác gì ma tôn. Ánh mắt như lợi kiếm của hắn rơi trên người quái nhân tóc bạc. Ngay trong nháy mắt này, hắc phong gào thét, từ bên ngoài cơ thể Vương Lâm hóa thành một con hắc long. Thân thể con hắc long này hơi hư ảo, có vẻ không ổn định, nhưng sau khi biến ảo ra lại lập tức hướng về phía quái nhân tóc bạc mở to miệng gầm thét phun ra một luồng gió. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, danh chấn La Vân. Chương 789. Ra tay. Luồng gió này như có thể thổi tắt linh hỏa của vạn vật. Đôi mắt của quái nhân tóc bạc sững lại, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang đứng trong hắc phong chậm rãi nói: "Đây là hô phong." "Không sai, đây đúng là hô phong. Ngươi có quan hệ thế nào với tiên đế Bạch Phàm?" Vương Lâm không đáp lời mà hai tay bắt quyết. Nguyên lực trong cơ thể vận chuyển mạnh mẽ. Hắc phong gào thét lao thẳng tới quái nhân đầu bạc. Năm khe hở không gian kia bị luồng gió này thổi qua lập tức run rẩy, tốc độ chậm hẳn lại. Cùng lúc đó, luồng gió từ trong miệng hắc long bay ra đánh thẳng tới mặt quái nhân tóc bạc. Ánh mắt hắn lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn chằm chằm vào hắc long do hắc phong hóa thành, hai tay bắt quyết, đẩy về phía nó, miệng quát: "Nứt!" Một âm thanh xé rách vang lên chói tai quanh quẩn bốn phía. Cùng lúc đó, một khe hở không gian thật lớn đột nhiên xuất hiện phía trước người quái nhân, lao thẳng tới Vương Lâm. Cái khe nứt này rất sâu, giữa không trung điên cuồng lao tới phía Vương Lâm. Va chạm với hắc long do hắc phong biến hóa thành. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp nơi. Hắc phong bên ngoài thân thể Vương Lâm toàn bộ lao hết ra, va chạm với cái khe nứt kia. Thân thể hắn lập tức như diều đứt dây nhanh chóng lui lại phía sau. Lúc này quái nhân tóc bạc bước một bước, trong nháy mắt đã tiến sát tới Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ quyết đoán, trong lúc lui lại tay phải không do dự hướng về bên cạnh điểm một cái. Lập tức một tia chớp màu đỏ trực tiếp từ trong tay hắn phóng ra lao vào khoảng không. Hắc phong tiêu tán, cái khe hở kia cũng như bị một bàn tay vô hình giữ lại, không thể tiến về phía trước, ngay sau đó sụp đổ tan vỡ. Quái nhân tóc bạc kia đang muốn truy kích nhưng lập tức hai mắt sững lại. Nhìn chằm chằm vào tia chớp màu đỏ do Vương Lâm phóng ra kia, thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt liền đuổi theo tia chớp, chụp lấy rồi chăm chú nhìn. Tốc độ hắn thực sự quá nhanh. Sau khi thu xong tia chớp, thân thể hắn bước một cái liền biến mất, khi xuất hiện đã ở ngay phía sau Vương Lâm. Trong nháy mắt khi thân thể hắn xuất hiện, Vương Lâm há mồm phun ra một đám đất cát. Đám đất cát này lập tức hóa lớn, trong nháy mắt hóa thành một mảnh của một cái đại ấn. Dưới một chỉ của Vương Lâm liền hung hăng đánh về phía quái nhân tóc bạc. Ánh mắt quái nhân tóc bạc lóe lên, tay phải hắn chụp vào hư không một cái, mảnh đại ấn kia lập tức ầm ầm một tiếng, không ngờ không thể hạ xuống được nữa. Cùng lúc đó tay phải Vương Lâm cũng bắt quyết nhấn về phía trước một cái. Lập tức đồ án thú cốt trên mu bàn tay hắn nhúc nhích, sau đó liền biến ảo thành một bộ thú cốt cực lớn. Đôi mắt mắt lóe quang, nghe bốn cái răng nanh sắc bén, sát khí tỏa ra dày đặc, lao thẳng tới quái nhân tóc bạc. Tiêu dao tử mấu khô. Ánh mắt quái nhân tóc bạc lộ ra vẻ khó tin. Đôi mắt thú cốt lóe lên quang, sát khí tỏa ra nồng đậm. Lập tức một đám khí xám xuất hiện dưới chân quái nhân tóc bạc, nhanh chóng lan ra toàn thân hắn. Quái nhân cười âm trầm, bước thẳng một bước về phía trước, bên ngoài thân thể liền truyền ra những tiếng ầm ầm. Khí xám bên ngoài thân thể hắn lập tức tan nát. Ngươi là một luyện khí sĩ cũng thú vị đó. Ánh mắt quái nhân tóc bạc lộ vẻ khát máu, bước một bước liền hóa thành tàn ảnh nhằm về phía Vương Lâm. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi chút nào, lập tức lui lại phía sau, tay vỗ túi trữ vật, tiên kiếm liền hiện ra. Hắn giơ kiếm lên chém mạnh về phía sau một nhát. Trảm La Quyết trong nháy mắt liền xuất hiện. Tư không bốn phía dường như biến mất hoàn toàn, chỉ trong phút chốc, chỉ còn lại một đạo kiếm quang này. Dưới một nhát kiếm này, khoảng không phía sau Vương Lâm như bị phân thành hai nửa. Thân thể quái nhân tóc bạc vừa hiện lên lại biến sắc một lần nữa. Đây là kiếm ký của Vũ Tiên Kiếm. Đôi lông mày của quái nhân tóc bạc nhăn tít, tay phải đưa về phía trước. Lập tức một tiếng nổ ầm ầm vang lên, Trảm La Quyết liền tan nát. Sắc mặt Vương Lâm lúc này cực kỳ âm trầm. Ngay khi Trảm La Quyết tan nát, thân thể hắn lại lui lại phía sau. Quái nhân tóc bạc cười lạnh lùng, tiến từng bước tới phía hắn, chỉ một bước chân liền đã xuất hiện ngay phía trước Vương Lâm, chụp một cái cách không về phía Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lóe ra sát khí, vỗ túi trữ vật. Lập tức một nửa huyết thân hiện ra, nằm gọn trong tay hắn, dưới lực hút liền có một lượng lớn nguyên lực chảy vào trong tay phải hắn. Hắn không chút do dự lại đẩy nguyên lực thoát ra theo lỗ chân lông, hình thành một dòng xoáy quanh người. Bạo! Một tiếng quát lớn vang lên, dòng xoáy bên ngoài thân thể Vương Lâm lập tức sụp đổ, hóa thành một lực lượng khổng lồ đánh tới. Mượn thời cơ này, Vương Lâm nhanh chóng lui lại phía sau. Tay phải hắn cầm một nửa huyết thân, tay trái bắt quyết, hai mắt hiện lên một tia điên cuồng. Quái nhân tóc bạc này thực sự quá mạnh mẽ, đủ loại thần thông pháp bảo của hắn đều không có tác dụng gì. Lúc này hắn chỉ tay lên trời quát, phong. Nguyên lực khổng hồ vừa truyền vào tay phải nhất thời vận chuyển tới ấm ký trên tay trái, hóa thành thần thông. Lập tức một luồng hắc phong khổng lồ hơn trước gấp mấy lần đột nhiên xuất hiện bên ngoài thân thể Vương Lâm. Vẫn còn không đủ. Vương Lâm ở trong hắc phong không ngừng lùi lại phía sau, tay phải tiếp tục gia tăng lực hút. Lập tức nửa khối huyết thân kia trở nên uể oải. Một nửa nguyên lực của nó đã bị Vương Lâm không để ý tới việc thân thể không thể thừa nhận nổi mà điên cuồng hút mất. Nhất thời hắc phong bên ngoài cơ thể hắn lập tức to lên gấp mấy lần. Tại giờ khắc này toàn bộ thiên địa dường như đều tràn ngập hắc phong. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng quát lớn. Hô phong. Tiếng quát của hắn truyền ra từ trong hắc phong giống như một tiếng gió xít gào. Trong nháy mắt hắc phong liền biến hóa thành hai con hắc long cực kỳ dữ tợn. Sau khi xuất hiện lập tức bay ra, vần quanh thân thể quái nhân tóc bạc, phun ra những luồng âm phong khổng lồ. Thân thể quái nhân tóc bạc bị âm phong thổi qua không ngờ lại run rẩy một chút. Nhưng sau đó ánh mắt hắn liền lộ ra sát khí. Đúng lúc này Vương Lâm trong lòng thầm hô lớn. Vẫn không đủ, phải hút tiếp. nửa khối huyết thân trên tay phải hắn lập tức bị thu nhỏ lại nhanh chóng. Cùng lúc đó, từ thân thể Vương Lâm truyền ra những tiếng động ầm ầm, hiển nhiên là thân thể hắn không thể thừa nhận nổi số lượng nguyên lực khổng lồ đang vận chuyển như vậy. Từng trận hắc phong từ trong lỗ chân lông Vương Lâm tỏa ra, điên cuồng ngưng tụ bên ngoài thân thể hắn. Hầu như chỉ trong nháy mắt, lại có một con hắc long từ trong đó biến ảo ra, gầm thét lao tới vây khốn quái nhân tóc bạc, há miệng phun âm phong. Dù quái nhân tóc bạc có né tránh thế nào thì ba con hắc long này vẫn cứ vây lấy hắn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang, không chút do dự mà thừa dịp ba con hắc long vẫn đang vây khốn quái nhân tóc bạc, tay phải ném nửa huyết thân vừa bị hắn hút nguyên lực đang dần dần tan nát về phía quái nhân tóc bạc. Ngay khi huyết thân tới sát người hắn, Vương Lâm quát khẽ, bạo. Hồng quang trên huyết thân lóe lên, nguyên lực bên trong đó lập tức tan tành, tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền trong thời gian ngắn liền tỏa ra hồng mang chói mắt, ầm tiếng liền nổ tung. Đây là một lực lượng không thể tưởng tượng. Huyết thân nổ tung khiến cho ba con hắc long đang ở trong âm phong cũng tan nát. Cả không gian chấn động kịch liệt, thậm chí xuất hiện hiện tượng không gian sụp đổ. Vương Lâm nhanh chóng lui lại thu hồi tất cả pháp bảo. Trong lúc lui lại dưới chân hắn xuất hiện nhưng đạo sóng gợn, nội tâm cố gắng áp chế tâm thần bình tĩnh lại, khiến cho thân thể dung hợp cùng thiên địa. Hắn đánh một trận với quái nhân tóc bạc, tuy thời gian không dài nhưng kịch liệt không tưởng tượng nổi. Nhất là thần thông biến hóa ra ba con hắc long lúc sau cùng và huyết thân tự bạo lại càng đưa cuộc chiến này tới đỉnh điểm. Tu sĩ bốn phía trong lúc Vương Lâm chiến đấu không ngừng lùi lại phía sau. Bọn họ vừa quan chiến trong lòng vừa chấn động kịch liệt. Thân ảnh Vương Lâm giống như đã khắc sâu vào trong tâm thần bọn họ, cả đời này cũng không thể phai nhạt được. Hai mắt thân công hổ tỏa sáng đầy hưng phấn, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang lui lại phía sau, trong lòng dâng lên sự sùng kính vô cùng. Chiến không liệt cũng như vậy, hai mắt chăm chú nhìn không chớp mắt. Còn Đường Ngôn Phong thì sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Sự mạnh mẽ của Hắc Phong kia đã vượt xa ngoài tưởng tượng của hắn. May mắn ngày đó ta không ra tay, nếu không mà bị Hắc Phong này đánh tới thì... Sắc mặt Đường Ngôn Phong âm trầm, không dám tiếp tục nghĩ thêm. Người này quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể tử vong, phải mau chóng lui lại. Sóng gần dưới chân Vương Lâm ngày càng nhiều. Thân thể hắn đã dung hợp với thiên địa, mạnh mẽ lùi lại phía sau một bước, cả thân thể lập tức tiêu tan. Nhưng đúng vào lúc này đột nhiên thân thể hắn sững lại, dường như bị người ta túm lấy, không ngờ đang từ trạng thái dung nhập vào trong thiên địa lại không thể tiêu tán nữa mà dần ngưng thật trở lại. Tiểu gia hỏa hữu duyên với lão phu, chớ có đi vội. Lão phu lúc này không rảnh để phân thân, mượn thân thể ngươi dùng một lát. Trong tâm thần Vương Lâm vang lên một tiếng nói già nua. Cùng lúc này, một cỗ lực lượng chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được từ trong hư vô, không biết bằng phương pháp gì truyền tới, lập tức cắt đứt liên lạc của Vương Lâm với nhục thân của hắn. Dưới lực lượng này, nguyên thần của Vương Lâm lập tức bị nén ép lại trong cơ thể hắn. Mặt khác, một lực lượng kỳ dị điên cuồng ngưng tụ trong cơ thể hắn, trong nháy mắt hóa thành một nguyên thần khác. Hình dạng của nguyên thần này giống như đúc với lão giả thần bí lấy lôi thú của hắn lần trước. Nguyên thần lão giả vừa động, lập tức hoàn toàn điều khiển được thân thể của Vương Lâm. Trong tích tắc này cả người Vương Lâm lập tức thay đổi. Một cỗ uy áp đậm đặc từ thân thể hắn bạo phát. Vương Lâm lúc này giống như trở thành người ngoài cuộc, nhìn thân thể của mình bước về phía trước một bước về phía trước, vặn vặn người. Dường như đang thích ứng với thân thể mới.